Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá đáng sợ, không yêu đương, không kết hôn, không sinh con cho yên ổ kỳ giao quang giờ khóc giờ cười. Không ngờ chuyện này lại gây ra sự đồng cảm lớn như vậy. Thật ra sự việc cũng không nghiêm trọng như vậy. Trẻ con kỳ thật còn rất đáng yêu. Chỉ cần sinh ra chúng khi bạn đã sẵn sàng là được. Khi làm cha làm mẹ rồi, các bạn sẽ biết cần phải làm gì. Thôi, ba quẻ hôm nay đến đây là hết. Tạm biệt mọi người. Kỳ Giao Quang đang định kết thúc livestream, đột nhiên trên màn hình xuất hiện một yêu cầu kết nối khẩn cấp. Kỳ Giao Quang không ngờ Douyin lại có chức năng này. Sau khi được làn đạn phổ cập khoa học, cô mới biết nếu đối phương trả 5.000 tệ, có thể mua một yêu cầu kết nối khẩn cấp. Nhưng có kết nối hay không là do Kỳ Giao Quang quyết định. Ban đầu Kỳ Giao Quang không định nhận, dù sao một ngày ba quẻ, nói được làm được. Nếu phá vỡ quy tắc, sau này chẳng phải ai cũng được sao. Nhưng đối phương liên tục ở làn đạn, cầu xin Kỳ Giao Quang giúp đỡ cô ấy. Cảm thấy tình hình có vẻ thật sự rất gấp, Kỳ Giao Quang đành phải chấp nhận kết nối. Đầu bên kia màn hình là một cô gái trẻ đeo kính, diện mạo lịch sự, tao nhã. Cô gái mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy, đại sư. Cô có thể giúp tôi không? Giúp Vân Nam chúng tôi. Cô đừng vội, cứ từ từ. Nhìn thấy cô gái như vậy, Kỳ Giao Quang vội vàng an ủi. Đồng thời, cô cũng vẽ một lá bùa, để trấn an đối phương, giúp đối phương bình tĩnh lại. Bọn họ thật sự quá đáng. Ô, đại sư, cô nhất định phải giúp Vân Nam chúng tôi. Cô gái nghẹn ngào, tôi tên là Vân Mộng Giao, là người Vân Nam. Cô đừng vội. Cứ từ từ nói, cô muốn tôi giúp Vân Nam như thế nào? Kỳ Giao Quang khó hiểu hỏi. Vân Mộng Giao tiếp tục nói. Hôm qua tôi lướt Douyin, rồi thấy một video là hướng dẫn viên của một công ty du lịch ở Vân Nam. Anh ta đe dọa người khác, muốn người ta chết. Sau đó tôi xem bình luận, ban đầu tưởng mọi người đều đang tìm thông tin hướng dẫn viên này, muốn làm rõ mọi chuyện. Kết quả, bọn họ vậy mà đánh đồng tất cả mọi người chúng tôi đều giống anh ta. Nói người Vân Nam chúng tôi đều là người xấu. Còn hận Vân Nam chúng tôi. Nói đến đây, giọng Vân Mộng Giao lại run lên, nghẹn ngào. Bọn họ thậm chí còn lan truyền thông tin Vân Nam là ổ mại dâm, kêu gọi mọi người đừng đến Vân Nam. Hơn nữa, dưới tin tức Hoa Quốc và Myanmar hợp tác truy quét tội phạm lừa đảo, bọn họ còn cử báo người Vân Nam bán đứng đồng bào. Nói người Vân Nam đều là đồng lõa. Lời vừa nói ra, bầu không khí trong phòng livestream lập tức im lặng, lời nói này quá nặng nề. Cách chương